Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, giải thi đấu kết thúc. Serena biểu diễn mang đến nhiều lắm kinh ngạc. Khi nàng đi xuống sân khấu lúc toàn bộ thính phòng đều biết như thế nào biểu đạt. So với thiếu nữ khác xuống đài lúc gieo hò, Serena lúc đi không có chút nào thanh âm. Biểu diễn sáng chói sao? Cái kia tiếng ca phi thường sáng chói, để cho người ta trong nháy mắt liền lâm vào giai điệu bên trong. Biểu diễn sung sướng sao? Phi thường sung sướng. Pha phét múa hành là người nhìn đều muốn không hề cố kỵ cười ha hả. Dù là Serena đã đi, cái này trên võ đài ngắn ngủi biểu diễn cũng khắc sâu vào trong lòng mỗi người. Vị kia gặp qua đẹp nhất thiếu nữ, cái kia để cho người ta phình bụng cười to con vịt, làm sao cũng không quên được. Trầm mặc mới đối với các nàng đồng ý, bởi vì các nàng biểu diễn không phải một khác với lại vĩnh viễn, không cần đưa thanh âm khác. Tốt, tất cả tuyển thủ biểu diễn hoàn tất, tiếp xuống cho mời người xem giơ lên trong tay ngũ thải bổng vì bản thân tâm dụng cụ tuyển thủ bỏ phiếu. Thời gian chỉ có 3 phút, tính theo thời gian bắt đầu. Sân khấu hậu phương màn hình lớn, tất cả tuyển thủ ảnh chân dung đều hiện ra. Người xem giơ lên trong tay ngũ thải bổng, kinh ngạc phát hiện tất cả bỏ phiếu rõ ràng đều là màu lam. Serena ảnh chân dung trong nháy mắt kéo cao, trong nháy mắt mãn cách. Đây là Pokemon Showcase thi đấu từ trước tới nay lần thứ nhất toàn phiếu thông qua. Pha phét, ủng hộ, ngươi là trong nội tâm của ta đẹp trai nhất Pokemon. Tại ta đã thấy thiếu nữ bên trong, Serena là xinh đẹp nhất, nhất thẳng vào lòng người, để cho ta ấn tượng khắc sâu nhất. Ngoặc kép, thính phòng thái độ ngoài dự liệu, Pierre không biết nên làm thế nào cho phải. Quay đầu nhìn về phía thính phòng phía trước nhất ngồi Palermo. Toàn phiếu thông qua, đại biểu cho nghiêm khắc nhất Palermo cũng bỏ phiếu. Tại Pokemon Showcase thi đấu bên trong, Palermo cũng liền chỉ ở 2 năm trước Aria lần đầu biểu diễn bên trên ném qua phiếu. Palermo đứng lên, đi đến chính giữa sân khấu, tiếp nhận Pierre trong tay microphone. Ta qua nhiều năm như vậy, thấy qua vô số đặc sắc biểu diễn. Serena diễn xuất so ra những cái kia biểu diễn còn phải kém một chút. Coi như nàng biểu diễn để cho ta vô ý thức đầu một phiếu. Tự nhiên mà vậy không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Ta đang nghĩ đến ngọn nguồn là nguyên nhân gì, để cho ta như thế tán đồng nàng. Cũng đối với nàng trong nháy mắt ký ức khắc sâu. Palermo thở dài một tiếng, tựa hồ tại về suy nghĩ gì. Ban đầu ở nhà kia nhà hàng, ta kỳ thật căn bản cũng không tin tưởng cái gì pha phét có đặc biệt mị lực. Nhưng bây giờ, ta biết ta sai rồi. Tựa như Yaji lão sư nói, mỗi cái Pokemon đều có đặc điểm của nó. Pha phét xấu, ta tin tưởng nói nó xấu thời điểm rất nhiều người xem nhất định đối ta bất mãn hết sức. Ngay cả, ta nói ra cái chữ này lúc, cũng có loại cảm giác chột dạ. Hiện tại ta đại khái giải được Yaji lão sư nói tới mị lực là cái gì. Cái thứ nhất liền là phụ trợ. Bởi vì pha phét xấu, chúng ta mới có thể trong nháy mắt đối Serena ký ức khắc sâu. Cảm thấy là gặp qua đẹp nhất thiếu nữ. Trước kia, con nào Pokemon không phải một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái hoa lệ. Pokemon mỹ lệ tự nhiên để cho người ta không cảm thấy thiếu nữ bên cạnh có bao nhiêu đẹp. Thị giác mệt nhọc, pha phét làm được. Nó dùng mình dung nhan bao giờ cũng làm nổi bật lên Serena mỹ lệ. Cái thứ hai liền là đối so. Trông thấy pha phét xấu như vậy còn tự tin vô cùng. Cùng bên cạnh đẹp nhất thiếu nữ cùng đài biểu diễn. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này chúng ta liền rất rung động. Cảm thấy pha phét lòng tin vô cùng cường. Loại tâm tính này cảm nhiễm đến chúng ta. Để cho chúng ta cảm thấy pha phét cũng có thể làm đến. Mình còn biết so với nó kém. Có đây đối với so. Có phải hay không cảm thấy đột nhiên tự tin? Nhân sinh cũng tràn ngập hy vọng. Palermo nói đơn giản một cái nhìn của mình. Không thể không nói nàng đúng là phương diện này mọi người. Ngắn ngủi một cái biểu diễn liền rõ ràng nói rõ bên trong hết thảy. pha phép mị lực cũng bị Hoàn Mỹ giải thích đi ra. Đây cũng là cuối cùng vì cái gì có người xem lớn tiếng la lên pha phép đẹp trai nhất nguyên nhân. Bởi vì người xem tự tin mạnh lên, không sợ hãi công nhiên ủng hộ pha phép. 3, 3, 3, nguyên bản nghi ngờ người xem nghe được Palermo giải thích, cuối cùng minh bạch tự thân biến hóa nguyên nhân. Nhao nhao vỗ tay, không hổ là Palermo nữ vương. Lập tức liền giải thích rõ ràng giải thích rõ. Palermo nói không sai, đây không phải ta gặp qua đặc sắc nhất biểu diễn, nhưng xác thực khắc sâu nhất biểu diễn. Trước kia Pokemon đúng là một cái so một cái đẹp, ngay cả thiếu nữ tự thân danh tiếng đều bị cướp. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, bất quá Serena hát bài hát kia là thật êm tai. Trước kia làm lại chưa từng nghe qua, là tác phẩm mới sao? Đúng vậy à, ta muốn đem bài hát này download xuống tới, về sau mỗi ngày nghe, ta muốn để nữ nhi của mình học, dễ nghe như vậy ca không học thật là đáng tiếc. Hẳn là nàng lão sư tác phẩm đi, cùng pha phép hành mùa rất thích hợp. Pokemon Showcase thi đấu giới thứ nhất tranh tài kết thúc, Serena thành công thu được cái thứ nhất công chúa kim thìa. Converter, Miss Dax, cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.